Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với cả bộ truyện Đại Hải Kinh của tác giả Phượng Ca. Như chúng ta đã biết thì ở tập 6 ấy, thì sau khi mà sự biến mất của A Thị thì Lục Tiệm đã phải vào nhà lao. Và hắn được sự trợ giúp của con mèo Ba Tư, Bác Lạp Sư Môn, đã thoát khỏi ra khỏi nhà lao. Và sau khi mà ra khỏi đại lao thì hắn cũng không biết tại sao mà hắn lại có cảm ứng được với cả nơi vị trí mà A Thị đã bị bắt. Sau khi mà cảm ứng với cả cái cảm ứng đó thì Lục Tiệm đến một cái thần xã. Và cái thần xã đó thì Lục Tiệm đã gặp được A Thị. Ngoài ra thì cái người bắt A Thị đi thì không ai khác, đó chính là tên Thiên Thần Tông. Tên này là đệ tử của Phật. Sư phụ của hắn là Ngư Hòa Thượng. Tuy nhiên thì tên Thiên Thần Tông này thì lại đi theo một cái hướng rẽ khác, đó là chính là nhập ma, chứ không phải là theo Phật. Và trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó thì đột nhiên là Ngư Hòa Thượng xuất hiện. Mà Ngư Hòa Thượng là sư phụ của Thiên Thần Tông, đến để là tiêu diệt Thiên Thần Tông, hoặc cũng có thể nói là đến để thu phục Thiên Thần Tông. Và sau một hồi giao chiến kịch liệt thì tên Thiên Thần Tông đó đã bị tiêu diệt. Sau đó thì sự việc là Ngư Hòa Thượng dẫn theo Lục Tiệm và A Thị thoát ra khỏi cái thần xa đó. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe tập 7 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lại nói vào lúc này thì Lục Tiệm đang định hỏi là Ngư Hòa Thượng vì sao lại quen biết với cả Bác Lạp Sư Môn, thì chợt cảm thấy một cơn ngứa ngáy kỳ lạ xuyên tâm với một cảm giác trống rỗng quẩn quận từ ba mạch Tử Vi, Thái Vi, Thiên Thị đồng thời tuôn lên, rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn thân, thế đến mãnh liệt trước đây chưa từng có. Trong đầu Lục Tiệm kêu lên như sấm, chỉ kịp kêu lên một tiếng liền mất đi tri giác. Lúc mà hắn hồi phục lại tri giác thì Lục Tiệm cảm thấy thân thể rất là nhẹ, trọng lượng hầu như đã mất hết rồi. Tất cả mọi thứ trước mắt dần dần trở nên rõ ràng, và hắn phát hiện bản thân đang ở một nơi kỳ quái đặc biệt. Một mặt thì ánh mặt trời chiếu chói mắt, còn một mặt là bóng tối thâm trầm. Còn hắn thì ở nơi giữa bóng tối và ánh sáng, thân thể dường như là vô hình vô chất, chập chờn bất định, đã không thể thuộc về bóng tối, cũng vô pháp dung nhập vào ánh sáng. Duy chỉ có ở nơi giao giữa ánh sáng và bóng tối, thung dung đi qua đi lại. Ta đã chết chưa vậy? Lục Tiệm trở nên mê hoặc. Trong bóng tối dường như là có tia sáng lấp lánh, lần lượt sáng rực lên. Lục Tiệm nhận ra đó là những ánh sao. Trong vùng trời hắc ám, tinh đồ to lớn dần dần trở nên rõ ràng. Tử Vi, Thái Vi, Thiên Thị, Đông Phương Thương Long, Tây Phương Bạch Hổ, Nam Phương Chu Tước và Tây Phương Huyền Vũ. Các ngôi sao mờ ảo, đầu chuyển tinh rời, không bao giờ dừng lại. Rồi bỗng nhiên có một ngôi sao phương Nam sáng rực lên, giống như là một quả cầu lửa, thích thương mắt của hắn. Bác Lạp Sư Môn. Lục Tiệm kêu to một tiếng. Ánh sáng bóng tối, các ngôi sao đột nhiên biến mất hết. Chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, rơi vào vực sâu vạn trượng. Lục Tiệm kêu to thảm thương, chợt cảm thấy xương sống chạm vào mặt đất, trước mắt hơi lờ mờ, lại chợt trở nên rõ ràng, gần ngay ngang tấc. Một gương mặt mỹ lệ tuyệt luân, hai gò má vẫn còn vương lệ, giống như khóc mà không phải, giống như cười mà cũng chẳng phải cười. A Thị. Hắn chợt nhiên minh mẫn, thân thể vẫn trống rỗng như cũ, hoàn toàn không có khí lực gì cả. Ta còn sống hay đã chết vậy? A Thị vội vàng che miệng hắn lại, rưng rưng nước mắt cười nói: "Tất nhiên là còn sống rồi, may nhờ có đại sư cứu ngươi đó." Lục Tiệm trực muốn đứng dậy thì một ngón tay không nhấc lên được. "Ngươi đừng có quá sức làm gì." Ngư Hòa Thượng chậm chậm bước đến, khuôn mặt của Ngư Hòa Thượng càng trở nên tiều tụy, nếp nhăn ở nơi khóe mắt cũng càng thấy hẳn sâu hơn. "Ta đã phong trụ tam viên đế mạch của ngươi rồi, tạm thời trì hoãn hắc thiên kiếp cho ngươi rồi." Lục Tiệm kinh ngạc mà nói: "Đại sư, ngươi cũng biết hắc thiên kiếp sao?" "Ta chỉ biết sơ sơ thôi," Ngư Hòa Thượng nói. "Chỉ bởi vì ngươi gặp phải cường địch trước nay chưa từng gặp, mượn dùng kiếp lực quá nhiều, do đó bị kiếp lực cắn trả vô cùng tệ hại, gần như là lấy đi tính mệnh của ngươi đó." Trong lòng của Lục Tiệm lóe lên một tia hy vọng, nén không được mà hỏi: "Đại sư, người thần thông quảng đại như vậy, có thể giúp tại hạ tiêu trừ hắc thiên kiếp được không?" Hai người dùng hoa ngữ mà đối đáp. A Thị tuy rằng nghe không hiểu hai người đang nói việc gì, nhưng nàng rất là thông minh, chỉ cần quan sát lời nói sắc diện đã đoán ra một việc quan trọng đến sinh tử của Lục Tiệm. Nàng không nhịn được mà song thủ chập lại, hướng về phía của Ngư Hòa Thượng chậm chậm quỳ xuống mà nói: "Nguyện đại sư đại phát từ bi cứu lấy Lục Tiệm." Ngư Hòa Thượng hơi nhắm mắt lại hồi lâu thì nói: "Hài tử à, ngươi đã là kiếp nô, kiếp chủ là ai vậy?" Lục Tiệm trả lời. Ngư Hòa Thượng than và nói: "Quả nhiên là người trong bát bộ. Hỏa tiên kiếm Ninh Bất Không chính là kỳ tài hãn hữu, không phải là hạng dễ đối phó đâu." Nói xong câu này, lão cũng không nói gì thêm nữa, ngồi xếp bằng tròn, chập tay minh tưởng. Lục Tiệm và A Thị đều mệt mỏi không chịu nổi. A Thị phục ở trước người của Lục Tiệm thiếp đi, sóng lòng cuồn cuộn, hồi lâu sau thì cũng chẳng ngủ được. Đến khi mà rạng sáng thì chợt cảm thấy mặt đất chấn động. Ngư Hòa Thượng đột nhiên mở mắt, rồi song thủ mỗi tay nhấc một người, tung mình nhảy lên một cái cây lớn bên đường, ẩn nấp vào cành lá dày đặc. Chưa được một lúc, liền thấy một đội nhân mã đi qua dưới cây. A Thị quan sát phục sức của bọn chúng, lấy làm lạ bèn nói: "Ơ kìa, đám binh sĩ này không phải là của nhà Trước Điện hay sao?" Ngư Hòa Thượng than nói: "Đây là đại quân của Kim Nguyên Nghĩa Nguyên. Xem ra đạp huyệt đã bị công phá, đám binh mã này đi về phía hai thành Thiếu Tân, Hoàn Căn. Nghe nói lần này Kim Xuyên tiến công Vĩ Trương, hiệu xưng 30,000 đại quân, sự bại vong của nhà Chức Điền đã không thể tránh khỏi được rồi." A Thị nghe vậy thì khuôn mặt trắng bệch, run rẩy mà nói: "Kim Xuyên Nghĩa Xuyên sao? Thôi chết rồi, đại ca và y vô oán vô thù, y tại sao lại tiến công chúng ta chứ?" Ngưu Hòa Thượng nói: "Xuân thu vô nghĩa chiến, loạn thế giao chiến, chữ lợi đứng đầu, đã không có đạo nghĩa, càng không có đạo lý để mà nói. Lệnh huynh Trước Điền Tín Trường tuy rằng chưa hỏi tội nhà Kim Xuyên, nhưng y thống nhất Vĩ Trương, tây nhập kinh đô, phong đầu quá là mạnh mẽ, đã trở thành nỗi e sợ của các chư hầu các phương. Mà nhà Kim Xuyên thì xưng hùng Đông Hải, rất sợ Tín Trường lớn mạnh. Mấy ngày trước ở phía đông Vĩ Trương gặp phải sóng thần, Kim Xuyên Nghĩa Nguyên thừa cơ xuất binh, chính là muốn ném đá xuống giếng, nhất cử là diệt vong Vĩ Trương, nhổ bỏ cái gai trong lòng đó." A Thị nghe vậy thì không đè nén được sự bi phẫn, nước mắt lấp lánh. Chợt nghe tiếng vó ngựa như sấm, một đội nhân mã hơn 100 người hò hét kéo đến. Phần lớn người trong đội thì khoác giáp mũ đội mũ, tay cầm chu thương, sau lưng cắm đầy cờ nhỏ. A Thị nhận ra đây chính là kỳ bổn của hộ vệ quốc chủ. Đến gần hơn thì A Thị lại thấy trên cờ nhỏ viết danh hiệu của Kim Xuyên, thì bất giác hô hấp dồn dập, tim đập thình thịch. Chỉ nghe một âm thanh già dặn cứng cáp gọi: "Rạng sáng lên đường vất vả cực nhọc, nghỉ ngơi chút dưới gốc cây này, dưỡng sức cho ngựa." Đội kỵ binh đó ghì cương ngựa lại dừng lại. Một tên võ tướng đội mũ sắt nghiêu giác nhảy khỏi yên ngựa, sớm có tùy tùng mở ghế mềm ra. Võ tướng đó cũng không cởi giáp, tiện thể mà ngồi xuống luôn. Đám kỳ bồn thì hoành thương lập mã vây quanh dưới thân cây như là thùng sắt. Ba người trên cây nhất thời nín thở, không dám khinh cử vọng động. Nghiêu giác võ tướng này thì tay cầm thiết phiến, vù vù quạt mà nói: Thời tiết này thật là tà môn. Mới tháng 5, tại sao lại nóng bức như vậy? Hoặc là gần đây đánh trận hơi ít, tinh thần thoải mái, người cũng phát phì rồi, chịu không được nóng được thì phải. Chúng tướng đều cười cười. Võ tướng đó lại nói: Thiên Điền Lợi Gia, có tin tức của Tín Trường không? Một tên võ tướng cao gầy đáp: Dạ bẩm Nghĩa Nguyên Công, chỉ nghe nói y xuất quân ly khai Thanh Châu, hiện tại đang ở đâu thì không rõ. Hơn 10 tên thám tử Lợi Gia phái đi mà lại không có một tên nào quay trở lại. A Thị ngồi trên cây chợt hiểu ra võ tướng ngồi cầm quạt dưới gốc cây thì chính là đại địch của Vĩ Chương, Kim Xuyên Nghĩa Nguyên. Bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh, 10 ngón tay thon bóp lại thành quyền, thân thể không kìm được mà run rẩy. Tín Trường có vẻ lợi hại à? Kim Xuyên Nghĩa Nguyên than nói: Thống nhất được Vĩ Chương, hàng phục được Đạo Tam. Khi mà yết kiến tướng quân, Nghĩa Huy cũng tán thưởng y thông minh hiền năng. Nhân vật như vậy như con hổ ngủ bên cạnh giường Kim Xuyên ta. Nếu như không nhân cơ hội y còn đang ngủ say chưa có tỉnh mà diệt vong nó đi, chỉ sợ tương lai hối hận không kịp. Y ngừng lại một lúc rồi hỏi: Gia Khang, ngươi và Tín Trường là bằng hữu lúc còn nhỏ, ngươi nói thử xem y đích thì là người như thế nào? Một võ tướng thấp lùn nói: Y là một quái nhân, trước nay làm việc không tuân theo lẽ thường, thích chơi ấn địa đà, có nghĩa là trò chơi ném đá, lại còn yêu nhảy múa, nhất là múa Đôn Thịnh Nhất Phiên. Bởi vì y nói nhân sinh 50 năm chẳng qua chỉ là mộng ảo mà thôi. Chúng tướng xung quanh đều cảm thấy thú vị, nhất thời cười ầm. Kim Xuyên Nghĩa Nguyên thì khe khẽ ngâm nga một khúc nhạc: Nhân gian ngũ thập niên, giữ thiên tương bì, bất quá miêu tiểu nhất vật. Ngâm nga tới đây, y vỗ quạt cười nói: Tín Trường là một người thông đạt à, có thể lấy được thủ cấp của y mới là lạc thú lớn nhất của nhân sinh. Chúng tướng thề thanh mà nói: Nguyện vì Nghĩa Nguyên hiến dâng sức lực. Được rồi, Kim Xuyên Nghĩa Nguyên cười nói: Mà nghe nói Tín Trường có một vị muội tử tên là A Thị, trông xinh đẹp vô cùng. Các ngươi ai lấy được thủ cấp của Tín Trường, ta sẽ đem A Thị đó thưởng cho. A Thị ở trên cây nghe thấy vậy thì chợt cảm thấy tức giận lắm, rồi lại chợt cảm thấy Lục Tiệm đang vỗ nhẹ lên vai mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn liên tiếp lắc đầu. Nàng không kiềm nổi cười nhạt, trong lòng nghĩ: Cái đồ ngốc này, ngươi cho rằng ta sẽ xuống dưới liều mạng với bọn chúng sao? Ta đâu có ngốc như thế. Nghĩ vậy, trong bóng tối tìm kiếm tay của Lục Tiệm rồi nắm chặt lấy. Tuy rằng đang ở trong hiểm cảnh nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy vui sướng vô ngần. Chợt nghe Kim Xuyên Nghĩa Nguyên lại nói: Mà nói ra thì Thiên Thần Tông vẫn chưa có tin tức gì. Tên quái vật đó khoác lác một tấc lên trời, nói tối qua đem đến thủ cấp của Tín Trường. Toàn là khoác lác bốc phét, chỉ tiếc là số hoàng kim mỹ nữ kia thôi. Chúng tướng xôn xao vâng dạ. Kim Xuyên Nghĩa Nguyên lại nói: Thiên Thần Tông không thể lấy thì chúng ta tự đi lấy. Đoán rằng Tín Trường thấy binh nguy của ta, quyết không dám khinh cử vọng động. Ta có thể triển khai thủ cước, dùng trọng binh công thành. Đức Xuyên Gia Khang, ngươi xuất lãnh 5.000 người công đả Hoàn Căn. Còn Tiền Điền Lợi Gia, ngươi xuất lĩnh 5.000 người công đả Thiếu Tân. Mao Lợi Hà Nội và Ngư Trụ Chuẩn Nhân, các ngươi mỗi người dẫn 3.000 binh mã tìm kiếm chủ lực của Tín Trường quyết chiến. Còn ta thì xuất lĩnh dư bộ ở Dũng Hiệp Gian khống chế điều khiển toàn cục. Nghĩa Nguyên ta ở đây ước định chập tối ngày kia chúng ta sẽ ở thành Thanh Châu cùng các vị uống rượu vui sướng. Chúng tướng nghe vậy xôn xao đứng dậy oang oang mà nói: Chập tối ngày kia ở thành Kinh Châu cùng chủ công uống rượu. Âm thanh này thì uy vũ hùng tráng lắm. A Thị nghe vậy tâm thần kích động, thân thể bất giác lay động, khuấy động cành cây khiến cho lá cây rào rạc rơi xuống. Kim Xuyên Nghĩa Nguyên ý lên một tiếng, nghiêm giọng mà nói: À, ở trên cây có người sao? A Thị sợ đến nỗi mặt không còn chút huyết sắc, run lẩy bẩy. Lục Tiệm thì bất giác ôm chặt lấy nàng, chỉ sợ nàng không cẩn thận mà rơi xuống dưới cây. Lại nghe Tiền Điền Lợi Gia cười nói: Ấy, chủ công quá lo âu rồi, ước chừng là tiếng hô quá lớn làm kinh động chim chóc trên cây thôi. Kim Xuyên Nghĩa Nguyên hừ lạnh nói, kệ y là người hay chim, có súng điều trăm năm hết. Rồi lạch cạch, đám kỳ bồn rút ra súng điều, rồi đốt hỏa thẳng. Lục Tiệm A Thị trong lòng tuyệt vọng, cả hai nhắm chặt đôi mắt. Chợt nghe bên tai chuyển đến âm thanh nhẹ như là tiếng mũi của Ngư Hòa Thượng. Hãy nghiêng lệch về bên trái đi, sau rồi đến sau lưng của ta, nhanh lên. A Thị đã sợ đến không thể động đậy, còn Lục Tiệm ngược lại cố sức tàn mà kéo nàng lệch về bên trái. Rồi sau đó tiếng súng vang lên, tiếng gió thổi lướt qua bên tai Lục Tiệm mạnh mẽ, tiếng đạn chì trúng cây suy suy liên miên bất tuyệt. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay của A Thị mồ hôi đầm đìa, lại không còn chút hơi ấm, giống như là một tảng băng vậy. Qua một lúc thì chợt nghe Kim Xuyên Nghĩa Nguyên than nói, thật là không có người sao, xem ra niên kỷ của ta càng lớn thì đảm tử càng nhỏ. Thôi các vị xuất phát đi, nhất chiến tất thắng, thề diệt vĩ trường. Chúng quân tề thanh tiếp ứng đáp, nhất chiến tất thắng, thề diệt vĩ trường. Rồi sau đó xôn xao lên ngựa, giống như một trận toàn phong, kêu hò mà đi xa. Sau khi mà đại quân Kim Xuyên lục tục đi qua đủ nửa canh giờ thì bốn bên đồng hoang mới yên tĩnh trở lại. Ngư Hòa Thượng xốc lại hai người nhảy xuống, áo bào rung một cái, vẫy rơi nhiều viên đạn chì. Thì ra là Ngư Hòa Thượng đã dùng đài kim cang thần lực để mà chặn súng điểu lại, giải quyết nguy khốn lúc đó. Đại sư! Nước mắt của A Thị tuôn ra, đột nhiên cong người, quỳ gối, chập tay nói, tiểu nữ cần tìm được đại ca, quốc vận của Vĩ Trương sắp hết rồi, A Thị không thể sống một mình được. Lông mi trắng của Ngư Hòa Thượng nhăn lại, rồi quay về phía Lục Tiệm mà nói, hai tử, ý ngươi ra sao? Lục Tiệm bèn nói, hắc thiên kiếp của tại hạ đã phát tác, không quay về cũng sẽ là chết. A Thị đã muốn quay về như vậy, bất luận sinh tử, tôi đều phải đi cùng nàng. Trong lòng A Thị nóng bừng, nước mắt trào ra, dần dần khóc không thành tiếng. Lục Tiệm thấy vậy thì móc khăn tay đưa cho nàng. A Thị lại không nhận lấy, ôm chặt lấy hắn bi thương mà khóc lớn. Lục Tiệm chỉ biết Vĩ Trương sắp diệt vong, khiến cho nàng sợ hãi, y vội vàng nói, đừng sợ, có ta ở đây mà. Ngư Hòa Thượng than nói, thôi được rồi, đã như vậy, Hòa Thượng ta sẽ đưa các ngươi trở về Thanh Châu. Chỉ là các ngươi cần đáp ứng Hòa Thượng một việc. A Thị bèn nói, đại sư cứ nói đi. Ngư Hòa Thượng bèn nói, các ngươi cần phải phát thề, quay trở về nhà rồi, người khác hỏi quá trình thoát nạn, các ngươi không được nói ra Hòa Thượng ta, làm như là chưa từng gặp qua Hòa Thượng, hiểu chứ? Vậy thì sao được chứ? Lục Tiệm vội vàng nói, Thiên Thần Tông là do đại sư giết, người khác hỏi đến thì bọn tôi phải nói như thế nào? Ngư Hòa Thượng lắc đầu nói, ai nói rằng Thiên Thần Tông là do Hòa Thượng này giết hả? Hắn rõ ràng là chết trong tay ngươi và Bác Lạp Sư Môn. Nếu dựa vào tính tình của Hòa Thượng, không những là giết không được, mà nói không chừng còn chết trong tay hắn đó. Nghĩ đến lúc đó nếu không phải là Bác Lạp Sư Môn hại mất một mắt của Thiên Thần Tông, bản thân ông có lẽ đã thật sự là thu tay lại rồi, lúc đó sẽ rơi vào cảnh nhất bại đổ địa rồi. Bất giác than dài một hơi rồi lại nói, thôi, nếu hai người các ngươi mà không đáp ứng thì Ngư Hòa Thượng sẽ không đi đâu. Lục Tiệm và A Thị đối mắt nhìn nhau, trong lòng biết là đại quân Kim Xuyên trùng trùng trùng điệp điệp, nếu không có Ngư Hòa Thượng hộ trì thì tuyệt đối khó mà quay về Thanh Châu được. Hai người chỉ biết nói, dạ, nguyện nghe theo lời của đại sư. Thương nghị đã xong, ba người đi về hướng Thanh Châu Thành. Lục Tiệm thân thể hư nhược, lúc này lại phải do A Thị nâng dìu. Ngư Hòa Thượng đi đằng trước không ngừng ho. Trên đường gặp phải vài nhân mã của Kim Xuyên, đều bị Ngư Hòa Thượng chế phục. Nhưng vì nhân mã nhiều quá nên ba người chỉ còn biết đi đường vòng, tránh gặp quân Kim Xuyên. Đi được một ngày, sắc trời dần tối, ba người nghỉ chân ở một con suối nhỏ. Ngư Hòa Thượng thủy chung ho không ngớt. Lục Tiệm thì toàn thân nóng bừng bừng, nằm ngửa trên đất hồ ngôn loạn ngữ, nói đều là hoa ngữ cả. Mà A Thị thì không có cách gì nghe hiểu được, chỉ nghe trong lời nói của hắn lâu lâu xuất hiện hai chữ A Tình. Trong lòng nhất thời thấy kỳ lạ, nhưng tại sao như vậy thì không hiểu rõ cho lắm. A Thị vốn được nuông chiều từ bé, nhưng đến lúc này cũng tìm mọi cách hết sức cứu chữa Lục Tiệm. Nàng lấy khăn tay ra, thẩm ướt nước rồi lau chùi thân thể cho Lục Tiệm. Chợt thấy Ngư Hòa Thượng ngồi bên bờ suối, khi ho thì từng cục đỏ ối thuận theo dòng nước mà chảy xuống, bất giác kinh hãi mà nói: "Ôi đại sư, người thụ thương rồi sao?" Ngư Hòa Thượng mỉm cười mà nói: "Đừng lo lắng, chỉ là vết thương cũ mà thôi." Nói xong ông khoanh chân đả tọa điều dưỡng hơi thở. A Thị giúp Lục Tiệm uống chút nước sạch rồi ôm gối bên cạnh y. Trong lòng nghĩ, ở đời chưa từng trải qua nhiều việc như vậy, đi qua nhiều đường như thế. Lại cúi xuống nhìn Lục Tiệm, trong lòng của cô nàng thì vui thích vô cùng, không kìm được mà nghĩ thầm: trong cuộc đời của ta cũng chưa từng gặp một người con trai nào đáng để phó thác như vậy. Rồi nàng vuốt ve trán của Lục Tiệm, chăm chú nhìn vào đôi mông lông mày đen thẳm của hắn, sống mũi cao cao, hai gò má gầy guộc, hãy còn đôi môi nhợt nhạt gần như vĩnh viễn nhìn không đủ, thật là muốn cả đời này kiếp này đều muốn nhìn như vậy. Cứ nhìn như thế, nàng trở nên mệt mỏi và buồn ngủ, rồi phủ phục trên người của Lục Tiệm, mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Đột nhiên một tiếng nước chảy làm cho nàng phải kinh tỉnh, đưa mắt mà nhìn, chỉ thấy đồng ruộng mênh mông bốn phía đã lờ mờ tối. Bất giác trong lòng sợ hãi thất thanh mà nói: đại sư đâu? Nhưng mà không nghe thấy tiếng người trả lời. A Thị hoảng loạn, xoa xoa dưới người thì cảm thấy Lục Tiệm đang yên lành, hô hấp bình ổn, cơn sốt cũng gần đi giảm đi nhiều rồi. Bất giác nàng hơi định tâm một chút, đột nhiên ở phía trước có ánh lửa lấp loáng, kèm theo có tiếng người. A Thị quay người mò được một cành cây, nghĩ thầm: Lục Tiệm liều chết cứu ta, bây giờ hắn bị bệnh như vậy, đến lượt ta phải liều mạng cứu hắn rồi. Nghĩ xong liền vươn người đứng dậy, đưa cành cây hoành ngang trước ngực, mặc tưởng lại kiếm thuật trước đây huynh trưởng đã dạy qua cho mình, ước đoán chiêu đầu tiên xuất thủ như thế nào. Mắt lại thấy ánh lửa tiếng người càng lúc càng gần, tim của A Thị đập càng lúc càng nhanh. Chợt thấy vài tên mặc giáp đội mũ sắt từ trong bụi cây chui ra, ngay tức thì cô quát một tiếng rồi nhảy phóc lên trước. Nhưng mà việc đến trước mắt thì tất cả kiếm thuật đều quên đi hết, chỉ biết giơ cao cành cây liều chết vụt xuống. Mấy người đó đột nhiên gặp phải tập kích liền ôm đầu kêu lớn. A Thị quất được vài cái liền cảm thấy kiệt lực, sơ suất đã bị một người tóm được chặt cành cây, lớn tiếng kêu: "Ôi công chúa, công chúa này, là công chúa, ta là thắng gia đây, ta là thắng gia đây mà." A Thị nghe vậy bối rối, dưới ánh lửa nhìn ra người mới đến, không kìm được mà kinh ngạc vui mừng nói: "Ôi Sai Điền đại nhân, người tại sao lại đến đây vậy?" Sai Điền thắng gia bưng trán cười khổ mà nói: "Khi mà thắng gia đang tuần đêm, có giọng nói chợt vang vọng bên tai, nói là công chúa đang ở đây. Thắng gia nhìn khắp mọi nơi nhưng mà không thấy người nào, cũng không biết là yêu hay thần, nhưng mà lại sợ vạn nhất công chúa ở đây thật, há không phải bỏ qua hay sao? Không ngờ là công chúa quả nhiên ở đây, xem ra thật là thần linh hiển thánh rồi." A Thị thở phào nghĩ thầm: người truyền lời nhất định là Ngư Hòa Thượng rồi. Lại hỏi: "Này đại ca ta đâu?" Sai Điền thắng gia nói: "Quốc chủ đang ở thiện chiếu tự đằng trước không xa đâu." A Thị chỉ Lục Tiệm nói: "Các ngươi dìu y lên đi, đưa ta đi gặp đại ca." Sai Điền thắng gia định nhãn nhìn lại thì thất thanh nói: "Ô kìa, đây không phải là tiểu tử cấu kết với cả Thiên Thần Tông sao?" A Thị tức giận: "Cái gì gọi là cấu kết với cả Thiên Thần Tông chứ?" Sai Điền thắng gia liền đem sự tình lúc trước kể lại. A Thị tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch nói: "Nếu không phải là y giết chết Thiên Thần Tông thì ta cũng không thể ở đây được đâu." Cái gì? Y giết được Kiều Thước Đao Ma Vương sao? Sai Điền thắng gia trợn mắt líu lưỡi. A Thị vội vàng thúc y đi về phía thiện chiếu tự. Sai Điền thắng gia không dám kháng lệnh, để một tên võ sĩ cõng Lục Tiệm lên, lại đem ngựa của mình cho A Thị cưỡi. A Thị trên đường thấy chúng nhân buồn bã không vui thì bất giác lấy làm lạ, hỏi: "Sai Điền à, các ngươi sao lại không vui vậy? Đánh trận không thuận lợi sao?" "Đánh trận sao?" Sai Điền thắng gia than nói: "Trận này làm sao đánh chứ? Kim Xuyên có 3 vạn nhân mã, mà chúng ta không quá 2 vạn. Đánh hay không đánh đều là thua cả. Mà lúc nãy nghe nói là Hoàn Căn và Thiếu Tân, 2 thành đã mất cả rồi. Thanh Châu Thành hiện tại thì giống như là nữ nhân cởi hết y phục vậy. Công chúa thứ tội cho, thắng gia nhất thời sốt ruột nói năng không có văn nhã. A Thị đỏ mặt tía tai, xì nhẹ một tiếng, trong lòng thì dần dần trầm xuống. Vĩ Trương thật sự sắp vong rồi sao? Lại hỏi, mà này, đại ca ta nói thế nào? Sai Điền thắng gia than nói, tính khí của quốc chủ thì công chúa không phải là không biết. Trời không sợ, đất không sợ. Ở cái thời điểm then chốt này thì quốc chủ vẫn cùng Ninh Bất Không tiên sinh chơi cờ vây đó. A Thị lấy làm lạ bèn hỏi, Bất Không tiên sinh là một người mù, làm sao có thể chơi cờ được? Sai Điền thắng gia thấp giọng mà nói, công chúa, thắng gia luôn cảm thấy Bất Không tiên sinh giả mù thôi. Không những là tiên sinh có thể chơi cờ, mà lúc thắng gia ly khai, quốc chủ đã thua 2 ván rồi cơ đấy. Trong lúc đàm luận thì đã đến thiện chiếu tự. Sớm có người vào thông báo. Trước điền tiến trưởng nhanh chóng bước ra đó. Huynh muội hai người kiếp hậu trùng phùng vui mừng vô cùng. A Thị càng là lớn tiếng vui mừng mà khóc. Chúng nhân vào tự ngồi xuống. Tiến trưởng hỏi rõ quá trình thoát nạn, kinh ngạc không ngớt. Lại nghe nói Lục Tiệm liều chết khổ chiến, trước chém Lộc Xà, sau lại giết Thiên Thần Tông, thì trong lòng vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Chợt thấy Ninh Bất Không chống trượng bước ra, trước liền tiến trường than nói, ấy Bất Không tiên sinh, ta thật là gặp việc hồ đồ, tí nữa là trách lầm ngoại sinh của ngài rồi. Ninh Bất Không chấn động tắc nghẹn mà nói, tiểu tử đó cũng quay về, đang ở đâu? Tiến trường đem lời của thi thuật lại sơ lược rồi nói, Lục Tiệm đang thụ thương, phạm phải trọng bệnh, ta đã để y quan khám bệnh cho y rồi. Ninh Bất Không nói, vậy thì không cần, tại hạ cũng thông hiểu chút y thuật, đợi tại hạ trông qua rồi hãy nói. Liền lập tức đi đến trước người của Lục Tiệm bắt mệnh môn của y. Đột nhiên lông mày của lão nhăn lại, đỡ hắn dậy, độ nhập chân khí. Chân khí của Ninh Bất Không một khi vào cơ thể, tinh lực của Lục Tiệm dần dần khôi phục, tỉnh lại, tiến kiếp mọi người. Trước điền tín trưởng cười nói, ấy Lục Tiệm à, người cứu được A Thị, công lao không nhỏ. Ta luận công thăng cho ngươi làm phụng hành, theo hầu bên ta, ngươi thấy sao? Lục Tiệm nghe vậy bất giác ngây người. A Thị lúc này đã thay y sam, trong hậu đường nghe hai người đối đáp như vậy thì chạy vội ra vui mừng mà nói, Lục Tiệm còn không mau bái tạ đại ca đi. Lục Tiệm bèn lắc đầu nói, tôi không làm phụng hành đâu. Trước điền tiến trưởng không vui hỏi, sao, ngươi chê chức quan quá nhỏ à? Lục Tiệm bèn nói, Gia Gia từ bé đã nói với tôi rồi, bất luận ra sao cũng không được làm hải tặc oa khấu. Nhà trước điền tuy không phải là oa khấu, nhưng cũng là oa nhân. Mà ta vốn là người Minh, tuyệt đối không làm quan của oa nhân đâu. Nói đến hai câu cuối, giọng nói của Lục Tiệm đột ngột dương cao. Chúng gia thần thì liên tiếp cúi đầu, nhìn trộm chín tín trường. Chỉ thấy tiến trưởng hai tay nắm quạt, sắc diện âm trầm vô cùng. A Thị thì hoa dung thất sắc vội vàng nói, ca ca, người đừng trách hắn, hắn ngờ nghệch, cái gì cũng không hiểu, để muội chậm chậm chỉ bảo lại cho hắn thì hắn sẽ đáp ứng thôi. Trước điền tiến trưởng nghe vậy thì thần sắc hơi dịu lại, cười nói, cũng được Lục Tiệm, khó được A Thị coi trọng ngươi như vậy, toàn nói lời tốt cho ngươi thôi. Ta gả A Thị cho ngươi được không vậy? Như vậy ngươi có thể làm gia thần của nhà trước điền ta được rồi. Chúng gia thì xung quanh thần sắc đều biến. A Thị cũng tuyệt sắc hữu hãn. Chúng nhân không ai là không thèm dò dãi, chỉ hận là vô duyên đắc thủ, không ngờ lại bị Lục Tiệm giành lấy được. Trong chốc lát thì hơn 10 cặp mắt oán độc nhìn lên người của Lục Tiệm, hận là không thể chọc thành mấy cái lỗ, lại còn nghĩ, một miếng thịt chim sẻ thơm ngon lại rơi vào miệng chó. Ây. Về phần A Thị thì hổ thẹn vừa vui mừng, xì nói, đại ca này, người chỉ biết lấy người ta ra để mà tìm vui thôi, từ giờ về sau muội mặc kệ huynh đó. Trước điền tín trưởng cười nói, được rồi, người không đáp ứng ta liền thu lại mệnh lệnh đã ban vậy. A Thị thẹn thùng sốt ruột vạn phần, đột nhiên đứng dậy dậm chân mà nói, đại ca hư chết đi được, thật là tồi tệ mà, muội. Nhất thời sốt ruột, nước mắt đã chảy xuống. Trước điện Tín Trường than thầm, y vốn là muốn đem A Thị gả cho thiếu chủ nước khác để liên kết chư hầu. Nhưng mà lúc này thấy nàng đối với cả Lục Tiệm tình thâm như vậy, nếu là tuyển chọn lang quân khác thì chỉ sợ có việc ầm ĩ. Mà y vốn là người phóng đãng ngỗ ngược, theo tục pháp thì gia thế của A Thị và Lục Tiệm hơn kém như là trời với đất, không thể kết hôn được. Nhưng mà trong mắt của y thì toàn bộ thường pháp thế tục đều không đáng giá một đồng. Hơn nữa người này có thể giết chết Thiên Thần Tông, nếu như được người này thì còn hơn cả nghìn quân. Mà y trước nay có tài thì dùng, ngay lập tức khẳng khái hứa hôn. Mắt thấy A Thị sốt ruột thì bất giác cười nói, thôi được rồi, ta chỉ chọc ngươi chơi thôi mà. A Thị lúc này mới ngừng khóc lại, trong lòng biết việc lớn đã thành, không kìm được mà vui mừng, vội vàng quay người đi vào trong, nhưng lại không nhịn được mà nấp sau bình phong nghe trộm. Lại nghe trước điền Tín Trường cười nói, thế nào, A Thị đối với ngươi chỉ có hơn, Lục Tiệm ngươi cũng không còn lời gì để nói đúng không? Vẫn nghe Lục Tiệm thủy chung trầm mặc, A Thị trong lòng sốt ruột lắm, thầm mắng, cái đồ ngốc này vui quá ngốc rồi hay sao? Chợt nghe Lục Tiệm thở ra một hơi, tấm lòng của A Thị giãn ra, tim đập thình thịch, nhưng chỉ nghe Lục Tiệm đờ giọng mà nói, trước điện quốc chủ, ta không thể lấy A Thị được. A Thị ngàn tính vạn tính cũng không tính đến là sẽ ra câu này, chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên giống như lộn nhào. May mà ả thì nữ kịp thời đỡ lấy, còn văng vẳng nghe tiếng Lục Tiệm ấp úng mà nói, ta rất thích một người con gái, ngoại trừ nàng ta ra thì ai ta cũng không lấy đâu. Trái tim A Thị nghe đến đây như bị vạn mũi tên xuyên qua, trong miệng có vị mặn của máu, đột nhiên hai mắt tối sầm, mất đi tri giác. Trong Phật đường tĩnh mịch như chết, trên mặt của chức điền Tín Trường như có sương mù bao trùm, trong mắt phát ra hung quang khiếp người. Bất chợt thì có tiếng của Ninh Bất Không vang lên, ai, tình chi nhất vật đa ngộ thế gian. Người Minh có thơ nói rằng, đa tình tự cổ không dư hận, người có tình chưa chắc có thể thành quyết quyến thuộc. Hơn nữa đứa cháu này của Ninh Mỗ ta đã có người khác, cùng với cả A Thị công chúa thì khó cùng giấc mộng uyên ương, không lấy gì làm kỳ lạ cả. Quốc chủ vốn là người thông đạt, tự nhiên hiểu cái đạo lý đó. Trước điền Tín Trường nghe vậy quát nói, cái này thì dễ dàng, tìm nữ tử kia rồi giết đi, xem y có lấy hay không lấy A Thị. Ninh Bất Không bật cười nói, cái này sợ rằng có chút khó khăn đó, nữ tử kia ở xa Đại Minh, quốc chủ giết nàng ta như thế nào chứ? Trước điền Tín Trường tức giận, muốn điên lên, vậy thì giết tên xuẩn tiểu tử này là xong. Ninh Bất Không bèn nói, giết y thì dễ dàng thôi, nhưng chỉ sợ A Thị công chúa càng thêm thương tâm. Trước điền Tín Trường nghe thấy có lý, tuy rằng giữa lúc cuồng nộ cũng nỗ lực chấn định lại. Cạch một tiếng, chiếc phiến trong tay của y bị bẻ gãy thành hai đoạn. Y nghiêm giọng mà nói, Lục Tiệm, thủ cấp của ngươi ta tạm thời lưu lại, đừng để ta trông thấy ngươi, và càng không được xuất hiện trước mặt của A Thị. Lục Tiệm cự tuyệt hôn sự, trong lòng áy náy, trực chuyển thân ly khai, chợt lại nhớ đến một chuyện nói, trước điện quốc chủ, khi mà Lục Tiệm ta và A Thị quay về thì đã nhìn thấy Kim Xuyên Nghĩa Nguyên. Sau đó bèn đem lời của Kim Xuyên Nghĩa Nguyên nói lại, giống như là nói ra những lời này, áy náy trong lòng có thể giảm đi vài phần vậy. Trước điền Tín Trưởng nghe xong trầm ngâm nói, dũng hiệp gian sao? Ninh Bất Không cười nói, thời cơ thắng bại đã xuất hiện rồi, quốc chủ nếu không xuất binh còn đợi đến lúc nào nữa? Lúc này một tên gia thần chợt nhiên đứng dậy, Lục Tiệm nhận ra đó chính là tá cửu gian Tín Thịnh, chỉ nghe y nghiêm giọng mà nói, Bất Không tiên sinh, ngài có giáp tâm gì? Xuất hay không xuất binh, đó cũng là việc của quốc chủ, đến lượt ngài nói xen vào sao? Như hôm nay Hoàng Căn, Thiếu Tân đều đã bị đánh chiếm, 3 vạn đại quân Kim Xuyên đang hướng về Thanh Châu tiến đến, lúc này xuất binh, chả lẽ ngài cho rằng nước Vĩ Trương diệt vong chưa đủ nhanh hay sao? Ninh Bất Không bèn nói, Tá Cửu Gian, lời này của ngươi thật là không có chí khí đó. Tá Cửu Gian cười lạnh mà nói, người Minh các ngươi năm xưa bị người Mông Cổ đánh bại, thì có chí khí cái mẹ gì? Người Mông Cổ hai lần chinh thảo Nhật Bản, thì đều bị chúng ta đánh bại. Nói đến chí khí, Nhật Bản chúng ta so với cả Đại Minh ngươi còn mạnh hơn điều. Cũng giống như năm xưa vậy, Hoàng Thái Tổ Chu Nguyên Chương kia viết thư cho Thân Vương Hoài Lương ta, muốn nước ta xưng thần. Kết quả là Thân Vương Hoài Lương hồi thư khiêu chiến, không chấp nhận yêu cầu của Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương dẫu rằng tức giận nhưng mà cũng chẳng làm gì được đó. Chúng hoa nhân nghe nói việc vui của bổn triều, tất cả đều gật đầu liên tục. Ninh Bất Không thì vẫn không cáu giận, mỉm cười mà nói, nói đến bức hồi thư đó của Hoài Lương gửi cho Thái Tổ triều ta, thì Tá Cửu Gian đại nhân còn nhớ không? Nếu không ngài, ngài đọc ra cho nghe thử đi. Tá Cửu Gian Tín Thịnh ngẩn ra nổi cáu mà nói, thư đó không phải là do ta viết, làm sao mà nhớ rõ ràng cho được? Chẳng lẽ ngài lại nhớ sao? À thì rất không may, Ninh Bất Không cười nói, Ninh Mỗ vừa hay ghi nhớ, có cần ta đọc lại cho ngài nghe không? Tá Cửu Gian Tín Thịnh khuôn mặt đỏ ửng nói, được được, ngươi đọc đi, đọc không ra là dám chó đó. Nói xong thì nhổ phỉ một cái. Ninh Bất Không cười cười chậm chậm đứng dậy, khoan thai mà nói, thần nghe Tam Hoàng Lập Cực, Ngũ Đế Thiện Tông, chỉ có Trung Hoa có chủ, há di địch không có quân. Càn khôn mênh mông không phải độc quyền của một chủ, vũ trụ hồng hoang, tắc chư bang dĩ phận thủ. Người lấn áp thiên địa, thiên hạ chính là của thiên hạ, không phải là thiên hạ của một người. Thần ở nơi thấp bé xa yếu, là nước nhỏ hẹp, thành trì không đến 60, phong cương không đến 3000, còn biết thỏa mãn. Bệ hạ làm chủ Trung Hoa, vạn thừa chi quên, thành trì hơn ngàn, phong cương trăm vạn, vẫn còn chưa biết thỏa mãn, trường khởi ý diệt tuyệt. Trời nổi sát cơ, di tinh hoán túc, đất nổi sát cơ, rồng rắn rời khỏi, người nổi sát cơ, trời đất nghiêng đổ. Xưa Nghêu Thuấn có đức, Tứ Hải Lai Tân, Thang Vũ thì thí nhân, Bát Phương phụng cống. Thần nghe thiên triều có sách lược hưng chiến, tiểu bang cũng có mưu đồ ngự địch. Luận văn chương đạo đức có Khổng Mạnh, luận võ binh pháp thao lược của Tôn và Ngô. Lại nghe bệ hạ tuyển cánh tay đắc lực làm tướng, dùng tinh nhuệ làm sư, đến xâm phạm biên cảnh của thần. Thành trì chi địa, sơn hải chi châu, tự có phòng bị, há chịu quỳ gối dâng lên. Thuận theo chưa chắc đã sống, nghịch theo chưa chắc đã chết. Tương phòng trước núi Hạ Lan, tán gấu ở Bắc Hy, thần sao phải sợ hãi cơ chứ? Ví dụ như là quân thắng thần bại, thỏa mãn ý của thượng quốc. Ví thần thắng quân bại, ngược lại làm chuyện cười nhạo cho tiểu bang. Tự cổ giảng hòa vi thượng, bãi chiến vi cường, tránh cho sinh linh đổ thán, lê dân bá tánh đau khổ. Đặc phái sứ thần kính khẩu đan bệ, duy thượng quốc đồ chi. Ninh Bất Không diễn cảm đọc xong, thì trong Phật đường tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tá Cửu Gian Tín Thịnh dĩ nhiên vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ giao nhau. Những người ngồi trong Phật đường ai cũng ngượng thoát mồ hôi. Bức hồi thư của Hoài Lương tự lấy làm đắc ý. Hoa nhân trong Phật đường không ai nhớ được, ngược lại lại bị người Minh một chữ cũng không sót mà đọc ra, có thể gọi là kỳ sĩ đại nhục. Và lúc này chỉ nghe Ninh Bất Không tiếp tục nói, Thái Tổ Hoàng Đế của ta dùng một tấm áo vải khởi binh ở đất Lũng, lại đẩy lùi hàng chục vạn thiết kỵ Mông Cổ, trục xuất khỏi Trung Nguyên, phục hưng Hoa Hạ, nhật nguyệt vĩnh chiếu, uy đức vượt khỏi Hán Minh. Lương Hoài lúc đó chỉ là một thân vương, đã không phải là tướng quân, cũng chẳng phải là thiên hoàng, lại dám hạ chiến thư khiêu chiến Thái Tổ. Bất luận thành bại, gan dạ và thông minh quả thật hơn người. Trong đó có hai câu nói rất là hay, ví như là quân thắng thần bại, thỏa mãn ý của thượng quốc. Ví như là thần thắng quân bại, ngược lại làm chuyện cười cho tiểu bang. Chuyện đến hôm nay mà nói, Kim Xuyên Nghĩa Xuyên hiệu xưng Đông Hải đệ nhất danh tướng, dựa vào binh lực hơn gấp 10 lần đến Công Đà. Nếu như là diệt được Vĩ Tương thì chẳng phải cũng là lẽ tất nhiên. Nhưng nếu như là không cẩn thận, ngược lại bị nước Vĩ Trương tiêu diệt, lại là để lại một chuyện chê cười nghìn năm. Năm xưa Thái Tổ ta không phải là không dám công đả Nhật Bản, sợ là sợ nếu như không cẩn thận, giống như người Mông Cổ gặp phải thần phong, thuyền chìm người chết không đủ lấy làm tiếc. Nếu như là biến thành chuyện cười về đề tài câu chuyện của nước các ngươi, thì mới chính là nỗi nhục khó rửa của Đại Minh Triều ta đó. Ninh Bất Không quét mắt nhìn Chư Tướng, dương cao giọng mà nói: Mọi người đều cho rằng quốc vận của Vĩ Trương sắp hết sao? Nếu đã như vậy thì Ninh Mỗ ngược lại nguyện liều mạng, đâm thẳng vào tim gan của Kim Xuyên. Có lẽ nhất chiến tất thắng, để cho Kim Xuyên nghĩ nguyên, lưu lại nỗi nhục không có gì cách gột rửa được. Và đây chính gọi là thuận theo chưa chắc đã sống, nghịch lại chưa chắc đã chết. Hay, nói rất hay. Trước điện Tín Trường đột nhiên vỗ tay cười lớn, đứng thẳng người lên, múa quạt dẫm chân, nhảy lên điệu Đôn Tịnh Nhất Phiên, miệng thì hát nói: Nhân gian ngũ hiệp thập niên, giữ thiên địa tương bỉ, bất qua miếu tiếu nhất vật, khán thế sự mồng huyễn tự thủy. Nhân xâm sanh nhất độ, nhập diệt tùy tức đương tiền. Thử tức bồ đồ chỉ trùng, ảo não chi tình mãn hoài vu tâm hung. Nhữ thử khắc tức tượng kinh đô, nhược kiến Đôn Thịnh lang chi thủ cấp. Có nghĩa là nhân gian 10 năm, nhân gian 50 năm, so với trời đất chẳng qua chỉ là một vật nhỏ bé mà thôi. Nhìn sự đời mộng ảo như nước, mặc đời người trôi qua, nhập diệt ở ngay trước mắt. Lúc này giác ngộ, buồn bực chứa đầy trong lồng ngực. Bọn các ngươi lúc này cho dù lên kinh đô, nếu thấy thủ cấp của Đôn Thịnh lang. Nhảy xong điệu múa này thì Chức Điền Tín Trường mặc giáp nhảy lên ngựa, một mình phóng ngựa đi. Đám thị đồng gia thần đều cả kinh, cưỡi ngựa chạy theo, bám theo sát 200 sĩ tốt. Chức Điền Tín Trường ngựa không dừng vó, ven đường tụ tập 2.000 binh mã. Đến trưa ngày hôm sau, đột nhiên xuất hiện ở cốc địa dài hẹp của Dũng Hiệp Gian. Đại quân của Kim Xuyên đắc ý kiêu ngạo luôn đắc thắng, chính là đang nghỉ trưa, không kịp mặc giáp lên ngựa, không kịp nhấc thương phát súng thì đã bị quân của Chức Điền đánh phá đến tán loạn, thây phơi đồng hoang. Như vậy toàn quân đại doanh của Kim Xuyên đã bị đánh tan thành ở Dũng Hiệp Gian. Kim Xuyên Nghĩ Nguyên, 42 tuổi, đã bị Chức Điền Tín Trường cắt lấy thủ cấp. Còn Chức Điền Tín Trường, 27 tuổi, dùng ít thắng nhiều, nhất chiến thành danh, bắt đầu cuộc chiến dài đằng đẵng thống nhất Nhật Bản. Lại nói lúc trước thì trong Phật đường, thị vệ gia thần của nhà Chức Điền đều đã đi hết cả, Ninh Bất Không thì vẫn không hề nhúc nhích. Lục Tiệm nhịn không được mà hỏi: Tiên sinh, ngài không đi sao? Ninh Bất Không thờ ơ nói: Thắng bại đã phân, ta hà tất phải đi góp vui chứ? Lục Tiệm lấy làm lạ bèn nói: Thắng bại đã phân là thế nào? Ai thắng ai bại? Ninh Bất Không nói: Từ lúc ngươi nói ra đại bản doanh của Kim Xuyên ở đâu? Ngày cuối cùng của nhà Kim Xuyên đã đến rồi. Ngươi tuy không nguyện làm gia thần của Chức Điền, nhưng mà công lao ngày hôm nay của ngươi với nhà Chức Điền thì còn nhiều hơn của chúng nhân đó. Lục Tiệm nghe vậy ngây người, chợt nghe Ninh Bất Không nói: Ngươi theo ta đến đây. Nói rồi chống gậy chậm chậm bước đi. Lục Tiệm không biết tâm ý của y, trong lòng thấp thỏm lo lắng, mặc nhiên mà đi theo. Đi đến một khu rừng rậm ở phía sau tự, Ninh Bất Không dừng chân quay lại, vươn bàn tay khô gầy ra vuốt ve đầu của Lục Tiệm, cười rồi nói: Hài tử ngoan, ngươi trước nay rất nghe lời ta, tất nhiên sẽ không lừa ta phải không? Lục Tiệm bèn đáp: Ta làm sao có thể lừa tiên sinh được chứ? Ninh Bất Không than dài mà nói: Lục Tiệm à, ngươi càng lúc càng không thật thà rồi. Thiên Thần Tông hiệu xưng là Nhật Bản đệ nhất kiếm khách, dựa vào bản lĩnh của ngươi làm sao giết được y? Cho dù ngươi mượn kiếp lực, nhưng có mượn có trả, muốn giết Thiên Thần Tông phải mượn bao nhiêu kiếp lực cho đủ? Đừng nói ngươi tu vi chưa thâm hậu, kiếp lực không có đầy đủ, Cho dù kiếp lực đầy đủ đi nữa, trong lúc vội vã hoàn trả không được, người cũng sớm đã bị chết rồi, làm sao có thể quay trở về thiện chiếu tự được cơ chứ? Lục Tiệm tuy rằng biết rằng Ninh Bất Không tinh minh vô cùng, nhưng không ngờ lòng nghi ngờ của Ninh Bất Không lại nhanh nhạy như vậy. Chỉ cảm thấy bàn tay đó di chuyển đến giữa cổ, hơi bóp chặt lại, rồi bất giác hoảng hốt nói: "Tiên sinh, ta đã đáp ứng qua người rồi, không thể nói sang người đó được đâu." "Cả ta cũng không thể nói được sao?" Ninh Bất Không thâm nghiêm mà nói: "Khắp cả thiên hạ này, ngoại trừ kiếp chủ, người có thể phong bế tam viên đế mạch thì chẳng có là bao. Người không nói, ta cũng đoán ra được. Chỉ là Lục Tiệm ạ, nếu người không nói thật với ta, thì là đối với ta bất trung. Mà nếu người đã đối với ta bất trung, thì ta làm sao có thể yên tâm lưu lại ngươi trên thế gian này được cơ chứ?" Lục Tiệm lâm vào thế khó, nhưng mà lời chân thành khuyên bảo của Ngư Hòa Thượng còn như bên tai. Nếu bản thân nói ra đại sự, há không phải trở thành loại vô tín vô nghĩa? Lục Tiệm nghĩ đến đây, cao giọng mà nói: "Ninh Bất Không, không phải ta không thành thực, mà ta đã phát thệ rồi, chết cũng không thể nói ra được người đó." Ninh Bất Không cười nói: "Nếu muốn chết còn không dễ dàng hơn sao?" Trên tay đột nhiên tăng kình, cổ của Lục Tiệm muốn gãy, thở không được. Trong tai vang lên tiếng ồ ồ, vươn tay muốn tóm lấy cánh tay của Ninh Bất Không, nhưng lại không đề dược khí lực, chỉ cảm thấy kim tinh trước mắt dần dần hóa thành một vùng sáng chói, khí lực toàn thân tiết ra. Mắt thấy sắp đoạn khí, chợt nghe Phật hiệu vọng vào tai, đồng thời ở đồng không mông quạnh đều vang lên. Lục Tiệm chợt cảm thấy trên cổ họng lỏng ra, Ninh Bất Không đã buông tay. Lục Tiệm cuối cùng có thể hít thở, kìm không được mà ôm cổ ngồi xuống thở hổn hển. Tây Thành chi chủ, Đông Đảo chi vương, Kim Cang nộ mục, Hắc Thiên bất tường. Ninh Bất Không cười ha hà: "Thiên hạ hiện giờ người có thể phong bế tam viên đế mạch, ngoại trừ kẻ hèn là kiếp chủ này ra, thì chỉ còn ba người. Túc Hà miệng tụng Phật hiệu, chắc là chính là Kim Cang nộ mục Ngư Hòa Thượng rồi." Lục Tiệm ngước mắt nhìn, chỉ thấy Ngư Hòa Thượng khuôn mặt khô gầy, lông mày bạc trắng, lặng lẽ đứng ở phía xa, chắp tay than mà nói: "Túc Hà động một chút giết người, phải nói là tàn nhẫn quá." Ninh Bất Không cười nói: "Nếu như không sử dụng khổ nhục kế đó, làm sao có thể làm cho đại sư thận hiện thân được? Đại sư ẩn thân trong bóng tối, còn không phải là muốn thừa cơ mưu toan hại Ninh mẫu hay sao?" Ngư Hòa Thượng bèn nói: "Túc Hạ mưu toán ám hại người khác trước, Ngư Hòa Thượng tại sao không thể mưu toán ám hại bức Túc Hạ? Chỉ cần Túc Hạ trừ tận gốc Hắc Thiên Kiếp trên người của tên hải tử này, thì Hòa Thượng ta liền không làm khó Túc Hạ nữa." Lục Tiệm hoảng nhiên đại ngộ, thì ra là Ngư Hòa Thượng bảo mình và A Thị không được nói ra đại sự, thì chính là muốn giấu mình trong bóng tối, để mà nhất cử chế phục Ninh Bất Không, bức cho Ninh Bất Không phải giải trừ Hắc Thiên Kiếp. Bất giác cảm động vô cùng. Ninh Bất Không cười cười, nhưng không phải là trả lời, mà nói: "Năm xưa trận chiến giữa đại sư và Vạn Thành Chủ ở Thiên Trụ Sơn, đại sư lại có thể may mắn thoát nạn, đủ thấy Phật Pháp tinh thâm." Ngư Hòa Thượng lắc đầu nói: "Hổ thẹn thay, ở trên Thiên Trụ Sơn, bần tăng vẻn vẹn tiếp được ba chiêu của Vạn Thành Chủ, sau đó bị buộc phải lưu lạc Di Bang, có thể nói là người chán ngán." Thần sắc của Ninh Bất Không u ám, than nói: "Đại sư há tất phải tự khiêm như vậy, phỏng như là thành chủ còn trên nhân thế. Thiên hạ hiện thời, ai lại có thể tiếp được ba chiêu của thành chủ chứ?" Ngư Hòa Thượng nghe vậy cả kinh: "Vạn thành chủ đang thời tráng niên, tại sao không còn ở nhân thế? Thử hỏi thừa thiên hạ này, ai có thể thắng được Vạn thành chủ?" Ninh Bất Không cười khổ nói: "Thành chủ tuy rằng thiên hạ vô địch, nhưng không địch lại được thiên ý." Ngư Hòa Thượng động dung mà nói: "Dám hỏi cho kỹ." Ninh Bất Không bèn nói: "Chẳng là vào 15 năm trước, thành chủ sau khi mà cùng đại sư tương hội ở Thiên Trụ Sơn, thì quay về Tây Thành, triệu tập lục bộ, địa hỏa phong lôi sơn trạch, cùng thương nghị việc tảo diệt dư đồ Đông Tào." Ngư Hòa Thượng nghe vậy thì than: Vạn thành chủ thống nhất bát bộ, liên tiếp đả bại đông đảo, sau này đầy bần tăng đi, đã là võ công cái thế, tội gì phải tạo thành sát nghiệp như vậy. Ninh Bất Không cười lạnh mà nói, thành chủ đúng là hùng tài đại lược, đệ tử không môn như đại sư há có thể lĩnh hội. Ngư Hòa Thượng bèn nói, hùng tài cũng vậy mà đại lược là cũng thế, đều như là giấc mộng hão huyền mà thôi. Nhưng vì sao chỉ có lục bộ tụ hội, lại không có nhị bộ thiên và thủy chứ? Ninh Bất Không nói, thiên bộ Trầm Sư Huynh hành tàu không tiện, do đó lưu lại ở Đông Nam, giám thị dư nghiệt đông đảo. Còn thủy bộ bởi vì tu luyện cấm thuật thủy hồn chi trận, thành chủ trong lúc phẫn nộ đã xuất chiêu tiêu diệt, cho nên lúc đó chỉ còn lại lục bộ mà thôi. Đêm trước đại hội thì thành chủ lệnh người đứng đầu lục bộ vào Trịch Cẩm Minh, nói rằng là thiên bộ đưa tin tức đến, hạ tuần tháng 6 dư nghiệt đông đảo mật hội tại Linh Ngao Đảo. Trước kia thì bọn chúng ỷ cậy biển lớn mênh mông, cùng ta chơi trò đuổi bắt. Lần này chúng đã tụ tập đầy đủ, thì nhất định phải một lưới bắt hết, không để cho một tên nào chạy thoát. Lúc đó thì Ninh Mỗ cũng vừa khéo cũng ở đó, nghe đến chỗ này, chợt thấy thành chủ trao mày lại, môi run lẩy bẩy, cơ mặt thì hơi co lại. Địa Mẫu cũng nhìn thấy, nàng ta là dị nữ Tây Dương, lòng dạ ngay thẳng bèn hỏi thân thế của thành chủ có phải là bệnh không. Lúc đó trong lòng mọi người còn cho rằng thành chủ và đại sư nhất chiến đã thủ phải ám thương, không ngờ rằng thành chủ thốt nhiên phẫn nộ, lần đầu tiên đã trách mắng Địa Mẫu. Phiên bà tử ngươi lôi thôi lắm điều, biết cái gì mà nói. Lại trục xuất Địa Mẫu ra khỏi Trịch Cẩm Minh, phạt trung thân không được nhập đường nghị sự. Nào biết sau khi mà Địa Mẫu đi khỏi rồi, thì thành chủ run rẩy càng thêm nhiều, thậm chí nói không ra lời, chỉ biết để cho mọi người quay về thôi. Ngư Hòa Thượng nghe đến đây thì miệng niệm Phật hiệu, lắc đầu liên tục. Lại nghe Ninh Bất Không tiếp tục nói, đến ngày hôm sau, mọi người chính thức tụ hội. Thành chủ lại giống như đã phục hồi sức khỏe, thần thái rực rỡ lắm. Dặn dò xong mọi việc tiêu diệt đông đảo, lại chợt nói, ta gần đây tu luyện Chu Lưu Lục Hư Công, tương đối có sở đắc. Hôm nay thuận tiện biểu diễn một lần, để cho chư vị đại khai nhãn giới. Nói xong thì thành chủ vận chuyển huyền công, quả nhiên là Châu Lưu Lục Hư, pháp dụng vạn vật, làm cho bọn tại hạ khí đó quáng mắt lên. Không ngờ trong lúc đó đột nhiên chân khí của thành chủ đột nhiên đảo lộn kịch liệt. Tiếp đó thì đất lở núi sạt, nước lửa chợt bốc lên. Thành chủ trước sau gặp phải lục kiếp là Thổ Yểm, Hỏa Phần, Thủy Tầm, Phong Liệt, Thạch Vũ, Lôi Cúc, trước mặt đệ tử đã hóa thành tro bụi. Ngư Hòa Thượng nghe đến đây thì nhất thời yên lặng, hồi lâu sau mới than nói, bát đại thiên kiếp, vạn thành chủ thân lại gặp phải sáu, có thể nói là chết quá đau khổ rồi. Nhưng vạn thành chủ bất ngờ mất đi, Tây Thành bát bộ há không phải chìm vào hỗn loạn vô cùng hay sao? Đại sư đúng là thần toán, Ninh Bất Không than mà nói, thành chủ vừa mất đi, thiên bộ Tây phản, Ngư Diệt Thủy Bộ cũng cho tàn lại cháy. Nhưng mà trong bát bộ thì ai cũng không phục ai, dễ ra không cách gì tuyển ra tân nhiệm thành chủ. Mỗi một lần tụ hội đều nổ ra ác chiến, chém giết đến thiên hôn địa ám, cao thủ của bát bộ tử thương thê thảm vô cùng. Trận chiến cuối cùng ở Thiên Sơn Giao Trì thì hỏa bộ của tài hạ vốn chiếm thượng phong, nhưng mà không ngờ lại chúng phải quỷ kế, toàn quân bị diệt. Duy chỉ có Ninh Mỗ may mắn đào thoát đi hết nơi này đến nơi khác, rồi lưu lạc qua quốc đầy. Nói xong rầu rĩ vô cùng. Ngư Hòa Thượng nghĩ ngợi một lúc rồi chợt nói, Ninh thí chủ nói với Hòa Thượng nhiều nội tình như vậy, không biết có dụng ý gì không? Hay, đại sư quả nhiên trí tuệ âm thuyên. Ninh Bất Không cười nhẹ một cái rồi nói, đại sư là cao thủ tề danh với thành chủ, năm xưa bị buộc phải ly khai Trung Nguyên, tất nhiên là oán hận trong lòng. Hiện nay bát bộ đại loạn chính là thời cơ tốt. Đại sư sao không cùng liên thủ với cả Ninh Mỗ phản hồi Trung Thổ, hoành tảo Tây Thành, chút cơn giận năm xưa chứ? Ngư Hòa Thượng lắc đầu nói, Hòa Thượng ta vốn là người xuất gia, oán hận chỉ là mây khói qua mắt, há có thể để ở trong lòng. Ninh Bất Không trầm mặc một lúc rồi chợt cười. Nói như vậy đại sư không nguyện liên thủ với Ninh Mỗ rồi. Ngư Hòa Thượng nói, năm xưa Hòa Thượng ta khiêu chiến Vạn Thành Chủ, chẳng qua bởi vì Thành Chủ tự thị thần thông, sát nghiệp quá nặng. Tỷ võ là hư, khuyên bảo mới là thật. Nếu như hôm nay nghe lời của Túc Hạ, há không phải là tạo vô số sát nghiệp. Đừng nói Bát Bộ Ngọa Hồ Tàng Long, cao nhân bối xuất, Hòa Thượng vị tất có thể thắng được. Cho dù là võ công của Hòa Thượng ta có lợi hại hơn 10 lần, há lại là đao trong tay Túc Hạ, giúp Túc Hạ sát hại đồng môn sao? Sắc diện Ninh Bất Không nặng như nước, hăng hắc cười âm hiểm. Ngư Hòa Thượng lại nói, Hòa Thượng ta hôm nay đến đây chỉ bởi vì hai từ họ Lục này. Ninh Bất Không, Túc Hạ giải hay không giải hắc thiên kiếp này, nói một lời đi. Giải trừ hắc thiên kiếp sao? Ninh Bất Không ha hả cười lớn mà nói, sợ rằng đại sư đề cao Ninh Mỗ quá rồi. Ngư Hòa Thượng trong mày hỏi, tại sao lại nói là đề cao? Ninh Bất Không nói, xin hỏi đại sư đã được nhìn qua hắc thiên thư hay chưa? Ngư Hòa Thượng lắc đầu, hắc thiên thư vốn là bí truyền của Tây Thành, Hòa Thượng ta có nghe nói qua nhưng vẫn chưa tự mắt được nhìn thấy. Ninh Bất Không nói, tôn chỉ mở phần đầu của hắc thiên thư nói rõ, liền định ra là hữu vô tứ luật. Đệ nhất luật gọi là vô chủ vô nô, nói chính ra là quan hệ của kiếp chủ và kiếp nô. Phàm là kiếp nô thì không được ly khai kiếp chủ, kiếp chủ chết thì kiếp nô phải chết. Đệ nhị luật gọi là hữu tá hữu, nói chính là đạo lý kiếp lực không mượn thì không dùng được. Luật này loan truyền rộng rãi, đoán rằng đại sư cũng đã nghe qua. Nhưng mà người biết về đệ tam luật thì ít đi rất nhiều, gọi là vô hưu vô chỉ. Lông mày trắng của Ngư Hòa Thượng nghe nhảy lên một cái, sao cơ, vô hưu vô chỉ? Không sai, Ninh Bất Không nói, hắc thiên thư ám hợp thiên tượng, chư thiên tinh đấu vận chuyển theo thời gian, không nghỉ ngơi không dừng lại. Dám hỏi đại sư, cho dù là Như Lai tái thế, liệu có biện pháp nghịch thiên địa làm cho chư thiên tinh đầu dừng lại bất động hay không? Ngư Hòa Thượng nói, nhất định là không thể rồi. Ninh Bất Không tiếp tục, hắc thiên thư cũng như vậy thôi. Sau khi luyện thành 31 mạch, cho dù không tiếp tục tu luyện, kiếp lực trong cơ thể cũng sẽ như là chư thiên tinh đầu, tự hành vận chuyển. Kiếp lực đã vĩnh viễn không thể tiêu vong, vậy thì hắc thiên kiếp cũng vĩnh viễn không nghỉ ngơi không dừng lại. Tuy rằng đại sư có thể phong bế tam viên đế mạch của tiểu tử này, nhưng mà cũng chỉ được nhất thời mà thôi. Kiếp lực trong người y sớm muộn gì cũng sẽ xung phá cấm chế, rồi một lần nữa rơi vào thiên kiếp vô biên vô tận. Lục Tiệm nghe đến đây trong lòng lạnh tựa băng giá. Ngư Hòa Thượng than dài mà nói, Tây Thành Bát Bộ dùng ma công luyện nô như vậy, thật là tội lỗi vô cùng. Nhưng mà đã là hữu vô tứ luật, chỉ đệ tứ luật là gì chứ? Ninh Bất Không cười cười thờ ơ mà nói, đệ tứ luật không cần kíp, không nói cũng vậy thôi. Ngư Hòa Thượng ngẫm nghĩ, chỉ sợ rằng đệ tứ luật này là mấu chốt quan trọng giải thoát hắc thiên kiếp. Người này giả hoạt âm hiểm, tất không chịu nói, chỉ bằng nghĩ cách khác. Suy tìm thòi một lúc thì vừa lắc người, ông đã đến bên cạnh của Ninh Bất Không. Ninh Bất Không tuy rằng mắt không nhìn thấy, nhưng trong lòng có một cảm giác, nhẹ nhẹ điểm ra một chỉ. Ngư Hòa Thượng thì hoàn toàn không quay đầu, liền từ trong tay áo vung ra, ngón tay trỏ cũng điểm ra như vậy. Mỗi tay hai người chạm nhau, Ninh Bất Không hừ nhẹ một tiếng lùi sau hơn một trượng. Ngư Hòa Thượng cũng lắc lư, vươn tay nâng Lục Tiệm lên, than nói, đáng tiếc, Chu Lưu Hỏa Kình của Túc Hạ xuất thần nhập hóa, nhưng lại không dùng vào chính đạo. Ninh Bất Không cười lạnh mà nói, Ngư Hòa Thượng, đại sư muốn điều gì? Ngư Hòa Thượng nói, năm xưa sau khi Hòa Thượng ta thua trận ở Thiên Trụ Sơn, bị buộc phải lập lời thề, chỉ cần vạn quy tàng tại thế thì chung thân không dẫm chân bước vào trung thổ. Như hôm nay vạn quy tàng đã quy tiên, lời thề đã không còn hiệu lực. Hòa Thượng ta cần đem hài tử này đi đến Côn Lôn Sơn, tìm kiếm cách giải thoát hắc thiên kiếp. Ninh Bất Không thần sắc âm trầm một lúc thì mới nói, Nói như vậy đại sư muốn làm khó Ninh Mỗ rồi. Ngư hòa thượng nói, thí chủ tội gì ngoan cố như vậy. Hòa thượng ta đem hài tử này đi, thí chủ chẳng qua chỉ bớt đi một tên kiếp nô, đối với bản thân thí chủ không có tổn hại gì. Đệ nhất luật của hữu vô tứ luật là vô chủ vô nô, lại không phải là vô nô vô chủ sao? Ninh Bất Không tĩnh mặc trong chốc lát rồi chợt cười mà nói, lời của hòa thượng phải vô cùng. Ninh Mỗ nể mặt đại sư, phóng thích tên kiếp nô này vậy. Ngư hòa thượng trong lòng vui mừng chắp tay nói, khó được thí chủ có lòng thương xót như vậy. Tuy chỉ là nhất niệm chỉ thiện, cũng là sự giác ngộ vô thượng đó. Ninh Bất Không cười cười chuyển thân trực đi. Lúc y phất tay áo thì bạch quang trong tay lóe lên, phóng nhanh vào diện môn của ngư hòa thượng. Ngư hòa thượng trao mày lại, tay trái giơ lên, ngũ chỉ như là nhặt cành hoa tóm lấy bạch quang kia. Lục Tiệm đưa mắt nhìn xem, thì ra là một mũi tên ngắn bằng gỗ trắng, mũi khảm sắt, lập tức cả kinh kêu lên, đại sư cẩn thận kìa. Không phải lo lắng, ngư hòa thượng cười nhẹ, mộc phích lịch này còn chưa thể làm gì được hòa thượng ta đâu. Lục Tiệm thấy mộc tiễn đó không phát nổ, trong lòng cũng bồn chồn. Ninh Bất Không cũng cười gượng hai tiếng nói, chỉ cái nhấc tay của đại sư liền đem chu hòa, chu lưu hòa kình hóa thành vô hình, thật là làm cho người ta phải bội phục. Nói xong thì từ trong tay áo y rút ra một cái da cát liên nỏ, rồi cười nói, nhưng nếu là nhất phát bát tiễn thì đại sư đỡ được sao? Lời còn chưa dứt thì tám mũi mộc tiễn đã phá không mà đến. Mỗi một mũi đều chứa đựng chu hỏa lưu kình mà còn khảm mũi sắt. Một khi phát nổ thì vụn gỗ và vụn sắt đều bay ra càng có uy lực. Ngư hòa thượng thở dài một tiếng, hai tay đều xuất. Trên không trung rạch ra một nửa hình cung. Tám mũi mộc tiễn trắng kia như là con chim yến non về tổ, tự bay vào giữa các kẽ tay của ngư hòa thượng. Đồng thời thì đại kim cang thần lực đã như nước lạch liên miên, làm hỏa kình trong mộc tiễn nhẹ nhàng tắt đi. Mộc tiễn không cách gì phát nổ thì cũng không khác gì so với cả nỏ tiễn tầm thường. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lượt mộc tiễn thứ hai lại phóng đến. Ngư hòa thượng không đợi các mũi tên tiễn bắn đến, đã giành lên trước một bước, lại tiếp lấy tám mũi mộc tiễn. Ai ngờ tiễn vừa vào tay lại hoàn toàn không có hỏa kình, trong mũi ngầm ngửi thấy mùi tiêu hoàng. Một tiếng vang dội, tám mũi mộc tiễn nhất thời phát nổ, khói mù mạt vụn nhất thời bao trùm lấy ngư hòa thượng. Ninh Bất Không cười dài mà nói, đại sư chớ trách ta, lần này không phải là chu lưu hỏa kình mà là hỏa dược hàng thật giá thật đó. Thì ra là Ninh Bất Không biết ngư hòa thượng tất có thể hóa giải chu lưu hỏa kình, do đó chín mũi mộc tiễn trước thì cố ý dùng mộc phích lịch. Ngư hòa thượng liên tục tiếp hai lần, đã tồn tại định kiến là mỗi một mũi tên đều là như vậy. Nhưng mà không ngờ tám mũi mộc tiễn sau lại là hỏa tiễn đặc chế. Trong thân tên thì tàng trữ hỏa dược. Chín mũi tên trước chẳng qua chỉ là hoặc địch chi kế. Tám mũi mộc tiễn sau thì mới là sát chiêu chí mạng. Lục Tiệm thấy vậy phẫn nộ vô cùng, trực nhào lên liều mạng với cả Ninh Bất Không. Chợt thấy khói bụi đột nhiên tản ra tứ phía. Giọng nói của ngư hòa thượng thong dong. Ai, Ninh thí chủ không cần khách khí như vậy. Còn có loại mãnh khóe nào có thể xử ra luôn thể đi? Lục Tiệm vừa kinh vừa mừng đưa mắt nhìn, chỉ thấy y sam của ngư hòa thượng tuy rách nát nhưng da thịt không chút tổn thương. Ninh Bất Không khen ngợi nói, như như bất động, vạn ma hàng phục, đại sư hào thần thông. Trong lúc cười nói thì nỏ tiễn nhất tề bắn ra dày đặc như châu chấu, trong đó hoặc là có mộc phích lịch, hoặc là hỏa tiễn đặc chế, giao thương hỗn tạp khó mà phân biệt. Ngư hòa thượng thì lại không tiếp tiễn nữa, hai chân phân khai chắn ở trước người Lục Tiệm, song quyền vung lên cùng với cả mưa tên va đụng vào nhau, trong nhất thời rơi xuống trước mặt Lục Tiệm hơn một trượng, như là đắp lên một bức tường chắn vô hình. Hỏa quang như mưa ngoài bức tường rực rỡ còn hơn khói lửa. Bỗng nhiên thì mưa lửa đột nhiên ngừng lại. Ninh Bất Không ném nỏ tiễn đi, lùi sau hai bước, chống tay vào một gốc cây lớn thở dốc. Lục Tiệm trong lòng vui mừng, như vậy tên của y đã dùng hết sạch rồi. Ngư hòa thượng lắc đầu than nói, Ninh thí chủ, hòa thượng mang đi tên kiếp nô này tuy rằng đối với thí chủ không có lợi, nhưng cũng không tổn hại. Thí chủ tội gì cố chấp như vậy, Đại sư cho rằng chắc thắng rồi sao? Ninh Bất Không tay đè đại thụ cười nhẹ mà nói. Nên biết rằng Mộc Trung Tăng Hòa tiến vào khu rừng này rồi là đã tiến vào luyện ngục vô biên đó. Lông mày trắng bạc của Ngư Hòa Thượng dương lên chợt hiểu ra mà nói. Thì ra là như vậy. Ninh Thí Chủ bố cục có thể nói là thâm viễn. Lục Tiệm đang cảm thấy không hiểu chợt nghe Ninh Bất Không cười dài một tiếng. Rồi cây đại thụ lớn bằng một vòng tay người ôm bên cạnh đột nhiên nổ tung ra. Mặt gỗ bắn ra tung tóe. Ngư Hòa Thượng nhanh tay áo ngăn cản mặt gỗ. Rồi thân thể bị sóng khí xung kích lắc lư một cái. Trong giây lát đó thì gỗ cây xung quanh bốn phía lần lượt nổ tung. Song quyền của Ngư Hòa Thượng càng phung càng nhanh. Lục Tiệm chỉ cảm thấy hai luồng khí lưu mạnh mẽ, một hướng ra ngoài một hướng vào trong, xé rách lẫn nhau. Bản thân mình thì ở giữa, chịu đựng sự đau khổ. Lục Tiệm dần dần hiểu bố cục thâm viễn ở trong lời nói của Ngư Hòa Thượng. Thì ra là Ninh Bất Không đã dẫn mình vào trong rừng rậm và bố trí cạm bẫy. Chỉ bởi vì Ninh Bất Không có kỹ năng mộc phích lịch, nên cành lá của cây cối trong rừng rậm rít giao nhau, rễ cây tùm. Chu lưu hỏa kình lại không cần biết ở đâu đều có thể vận dụng được. Chỉ cần mượn một gốc cây truyền công, liền có thể qua cành lá gốc rễ mà dẫn nổ cả khu rừng rậm này. Lúc này ánh nửa rực trời, tiếng nổ lần lượt vang lên. Ngư Hòa Thượng tuy nhờ vào đại kim cang thần lực ngăn trở ánh lửa vào mặt gỗ ngoài một trượng, nhưng thuận theo thế lan của nội kình Ninh Bất Không, thì cành nhỏ lá vụn đều hóa thành vũ khí, du tẩu bên ngoài quyền kình của Ngư Hòa Thượng, luôn tìm khe hở mà lọt vào. Lại giống như là một quả cầu lửa to lớn bọc quanh Ngư Hòa Thượng và Lục Tiệm. Lửa cháy rừng rực, chưa được một lúc thì đông nam nổi gió, lửa mượn hướng gió thế lửa càng mạnh, khi nóng đốt người quần quận tuôn đến. Vòng tròn uy lực của đại kim cang thần lực ngày càng thu hẹp, chỉ trong chốc lát đã thu hẹp lại 6 thước. Chợt nghe ở trong tiếng nổ, tiếng cười của Ninh Bất Không truyền đến. Đại sư chắc cũng biết Chu Lưu, Lục Hư Công, cả thầy có ngũ yếu là thời, thế, pháp, thuật và khí. Như ngày hôm nay nổi gió đông lam là thiên thời, nơi này lại là rừng rậm địa thế, mộc phích lịch là công pháp, còn mưu kế của Ninh Mỗ là tâm thuật. Tuy không có hòa khí lợi hại, nhưng đã được tứ yếu trong Chu Hư Ngũ Yếu. Chu Hư Ngũ Yếu, đắc tứ yếu giả vô địch, đại sư còn không nhận thua, còn đợi đến lúc nào nữa? Khi mà Ninh Bất Không nói thì vòng tròn uy lực của đại kim cang thần lực đã bị ép bức đến trong 5 thước. Lục Tiệm như ở trong luyện ngục vô biên vậy, miệng lưỡi khô khan, lông tóc khô cháy, quả thực nóng khủng muốn chết. Chợt nghe Ngư Hòa Thượng thở dài một tiếng nói, vạn thành chủ. Ninh Bất Không cười lạnh nói, đại sư nóng đến mụ mẫm rồi sao? Thành chủ quy tiên đã lâu, đại sư gọi thành chủ làm gì? Ngư Hòa Thượng nghe mà không như nghe thấy, vẫn thờ ơ nói, vạn thành chủ, nếu thành chủ ra tay, chỉ cần tam yếu, Hòa Thượng liền chấp tay nhận thua, lại hà tất phải cần tứ yếu? Ninh Thí Chủ Hòa Bộ tuy là tứ yếu, Hòa Thượng vẫn có cơ hội có thể lợi dụng. Ninh Bất Không nghe vậy đột nhiên nóng lòng quát nói, này cái lão Hòa Thượng điên kia, có cái gì có thể thừa cơ chứ, có gan cho Ninh Mỗ xem. Khóe miệng của Ngư Hòa Thượng có nét cười rồi quát một tiếng hữu, đột nhiên hữu quyền vòng quanh người quét sạch thế lửa, ngón tay cái bàn tay trái rạch lên trên không một nét, ngọn lửa bên ngoài như bị xé nát trên cao lộ ra một chữ hữu. Ninh Bất Không như nhận ra, thất thanh nói, à, người. Không đợi Ninh Bất Không nói hết thì Ngư Hòa Thượng lại quát một tiếng bất, lại là một chữ bất ở trên tấm màn lửa. Ngư Hòa Thượng lại quát một tiếng, viết một chữ, ngón trò như là rồng như là rắn, rồi từ chữ hữu trở đi, từ trên xuống dưới, trong bức màn lửa liên tục viết ra 7 chữ lớn. Đại kim cang thần lực hồi lâu không dứt, một hơi viết xong thì mấy chữ vẫn là xuyên qua lửa mà ra, hình dáng quái dị, nét bút hùng mạnh kỳ lạ, thật như là khoái kiếm chạm trận, cường nỏ phá quân, núi cao sóng cả, sấm sét tương tranh. Lục Tiệm đưa mắt nhìn, chợt nhận ra cả câu, hữu bất hài giả, ngô kích chi. 7 chữ viết trên nửa, nhưng lại giống như là viết ở trong lòng của Ninh Bất Không, mắt của y tuy không nhìn thấy, nhưng lại tựa như là sinh ra một đôi tâm nhãn, nhìn rõ ràng vô cùng, không kiềm được mà kêu lên một tiếng thảm thương. Thánh chủ, không phải là ta, không phải là ta. Kêu xong đã kinh hoàng vô cùng, hai tay khua loạn kêu thảm. Thánh chủ, không phải là ta, không phải là ta, đều là bọn họ cả, không phải là ta. Y kêu lớn hét lớn như điên như dại, loạn choạng liều mạng chạy về phía trước. Cho dù lửa cháy lan vào quần áo đầu tóc cũng không dừng chân. Và trong khoảnh khắc đó y biến mất ở nơi sâu thẳm trong khu rừng rậm. Ngọn lửa không có người nào thao túng, thế lửa giảm yếu. Những nơi quyền kình của Ngư Hòa Thượng đi đến, ngọn lửa đều bị dập tắt. Chỉ thấy Ngư Hòa Thượng quyền trái dập lửa, tay phải nhấc lục tiệm lên, bước nhanh về phía không có lửa, khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt trắng xám, toát ra hắc khí nồng đậm. Lục Điểm hít sâu một hơi, chợt thấy sắc diện Ngư Hòa Thượng khác lạ, buột miệng nói: "Đại sư, ngài không sao chứ?" Ngư Hòa Thượng mở mắt cười nói: "Hòa Thượng ta không sao. Hải Tử, ngươi thật muốn cùng Hòa Thượng đi sao?" Lục Điểm nghe vậy gật đầu. Ngư Hòa Thượng than nói: "Nói thực thì giải trừ hắc thiên kiếp, Hòa Thượng hoàn toàn không nắm chắc 10 phần đâu." Lục Điểm lớn giọng nói: "Tại hạ ta chết cũng không làm kiếp nô cho Ninh Bất Không." Hắn thì vốn thống hận thân phận kiếp nô này, chỉ là trước đây một người lại không có kế sách, vô lực đối kháng với Ninh Bất Không. Lúc này được Ngư Hòa Thượng xuất thủ tương trợ, làm cho tuyệt vọng trong lòng của hắn lại bắt đầu dấy lên một tia hy vọng. Chỉ cảm thấy từ nay về sau, bản thân không còn phải một mình đối mặt với hắc thiên kiếp nữa. Do đó sự sợ hãi giảm đi, dũng khí tăng lên bội phần. Ngư Hòa Thượng gật đầu cười nói: "Rất tốt, ngươi là một hài tử có cốt khí. Từ lúc nghe ngươi và Trước Điền Tín Trường đối thoại, Hòa Thượng ta liền biết rằng với bản tính của ngươi, cho dù trở thành kiếp nô cũng sẽ không chịu khuất phục quyền uy của Ninh Bất Không. Hắc thiên kiếp gọi là thiên kiếp, thực ra là tâm kiếp. Nếu không có tâm trí kiên cường mạnh mẽ, sẽ khó thoát khỏi nạn kiếp. Nếu như ngươi không có tâm trí như vậy thì Hòa Thượng dù có lòng cứu ngươi cũng là uổng công vô ích." Lục Tiệm lúc này mới hiểu ra Ngư Hòa Thượng sớm không chịu lộ diện trước cũng là thăm dò ý tứ của bản thân mình. Lúc này chợt nghe tiếng guốc gỗ vang lên, đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy một đám thị vệ, thị nữ vây quanh A Thị đang tiến đến. Có lẽ là bị tiếng nổ lúc nãy dẫn dụ mà đến. Lục Tiệm vừa nhìn thấy A Thị liền cảm thấy hổ thẹn áy náy, muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hai người cứ thế lặng lặng nhìn nhau hồi lâu, Lục Tiệm cuối cùng thì nói: "A Thị công chúa, ta cần phải quay về Đại Minh rồi, nàng hãy bảo trọng đó." A Thị đờ đẫn nghe, nhãn thần dần dần trở nên sầu đau. Một lúc sau nàng nhẹ nhẹ đặt Bác Lạp Sư Môn xuống. Con mèo Ba Tư đó đi lên trước 2 bước, lại quay đầu nhìn A Thị một cái và cuối cùng đi đến trước người Lục Tiệm. Lục Tiệm cúi người bế nó lên. Chợt nhiên nhìn thấy 2 giọt nước mắt trong suốt long lanh rơi xuống trước chân của A Thị. Lúc ngẩng đầu lên thì người con gái áo trắng đó đã quay người lại, 2 bờ vai nhỏ gầy nhẹ nhẹ run lên như lá rụng trong gió. Lục Tiệm cắn chặt răng đứng thẳng người lên, thì thấy Ngư Hòa Thượng đã ở đằng xa chờ đợi. Y hít dài một hơi, bước chân lên phía trước, đi được ước chừng khoảng 10 bước thì chợt nghe thấy phía sau truyền lại một tiếng gọi sầu thương: "Lục Tiệm." Thân hình của Lục Tiệm chấn động, nhưng lại không có dũng khí quay đầu lại. Ngước mắt nhìn, rừng cây rậm rạp xa thẳm đằng trước vẫn còn cho tàn sau ngọn lửa, khi ẩn khi hiện, soi sáng con đường phía trước trong đêm tối. Còn tiếng kêu gọi phía sau cuối cùng lại hóa thành tiếng khóc nức nở. Lục Tiệm không biết là trong cái quốc gia liên tiếp chiến loạn này thì người con gái dịu dàng yếu đuối này sẽ gặp phải vận mệnh khôn lường như thế nào. Nhưng y chỉ biết từ nay về sau, bất luận là kiếp nạn gì thì bản thân cũng không còn cách gì cùng nàng kề vai đối mắt với nhau được nữa. Nghĩ đến đây thì Lục Tiệm chỉ cảm thấy trong lòng rất là trống trải. Một loại thương cảm không thể miêu tả tuôn lên, nước mắt nhạt nhòa đôi mắt của y. Ngân hà lấp lánh, cái lạnh mờ sáng hơi rét, bóng đêm chiếu xuống mặt đất hơi chút xòe xòa, liên miên vô tận. Con đường trước khi trời sáng dài đằng đẵng, Ngưu Hòa Thượng bước đi phía trước. Cũng không biết đi được bao lâu, khi mà phía đông hơi hừng sáng, hai người nghỉ chân tại một con đèo. Ngư Hòa Thượng nhắm mắt nhập định, Lục Tiệm thì cảm xúc đau thương ly biệt, không có lòng nói chuyện, lại thêm khổ chiến liên tiếp 2 đêm, trong khoảnh khắc đã thiếp đi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 7 tại đây. Cũng do một số cái vấn đề về thật ra để mà đọc hay được cái chuyện thể loại kiếm hiệp mà viết theo văn hơi cổ này thì cũng là hơi khó. Chính vì vậy mà không phải lúc nào mình cũng có thể đọc tốt được. Nên là hôm nào mà cảm thấy thật là nhập vào chuyện, cảm thấy thực sự là có thể là truyền tải được cái nội dung của bộ truyện thì mình mới dám đọc. Chính vì vậy mà quãng thời gian vừa rồi thì mình cũng có nghỉ là mấy ngày hơi lâu. Rất mong là các bạn thông cảm cho mình. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Hãy nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất.